Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Nhà máy điện cùng táo bạo lão ca, bất đắc dĩ, tại nồng đậm mùi thối bức bách dưới, Kurotaku ngồi xổm ở trên sườn núi, đeo lên mặt nạ phòng độc. Umbreon không chịu đựng nổi hương vị lần thứ nhất, chủ động yêu cầu tiến vào Pokebo. Kurotaku từ không gì không thể. Hiện tại phòng ngự công việc là Riolu tại làm. Một cấp tuy thấp, nhưng cản cản dư ba là đủ. LT, sớt, may mà ta công tác chuẩn bị làm sung túc. Kurotaku đeo lên cao su găng tay. Hắn tự nhiên không có LT, sớt năng lượng lớn như vậy. Có được hơi mờ tựa như tất chân cách biệt áo. Về sau khoa học tự nhiên nam còn có thể ngụy trang thành Red lừa bịp Pikachu bị phát hiện về sau. Dựa vào cách biệt áo ngăn trở Pikachu dòng điện, Kurotaku mua được nhất mỏng cao su găng tay chỉ có thể nói không ảnh hưởng ngón tay hắn tính linh. Hoặc bên trong trọn vẹn liên tiếp không lộ khe hở cao su áo cũng là mặc vào phi thường khó chịu. Lòng bàn tay cầm một viên Pokebo, Kurotaku chậm rãi bước xuống đi. Càng đi xuống, bãi rác mùi càng dày đặc. Công nghiệp phế liệu cùng nước kỹ nghệ phế thải. Kiến trúc rác rưởi, sinh hoạt rác rưởi. Kurotaku đếm kỹ lấy tất cả có thể phân biệt dơ bẩn. Triệt để phân giải ít nhất phải mấy chục năm a. Khó trách Rock Tunnel bên này càng ngày càng hoang vu. Hiện tại tất cả mọi người thích đi thành phố lớn, giống Lavender Town đều có rất ít kẻ ngoại lai quang lâm. Blue ngược lại là thật thích ở chỗ này dùng tảng đá lớn huấn luyện. Không người chạm phát điện ngoại vi Gasly cùng Grimer nhóm bị đội Rocket dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ này Poison thuộc tính Pokemon mặc dù có thể giải quyết không ít rác rưởi, nhưng đối một bộ phận phê khí vật bất lực. Huống hồ một con Grimer ăn nơi này nước thải về sau, cực có thể muốn một tuần lễ mới có thể tiêu hao sạch sẽ. Bên trong có độc vật chất thực sự nhiều lắm, không dễ tiêu hóa. Grimer quả thực là Pokemon thế giới công nhân quét đường. Kurotaku vượt qua vội vàng trở ngại, đi vào không người nhà máy điện cửa chính. Vết rỉ loang lổ xích sắt sớm đã cắt thành hai đoạn. Nhìn ra được cát, cư hợp chảm, dùng rất nhuần nhuyễn, chen vào cửa, nội dung bên trong cùng trước đó Kurotaku tại Olivine City nhìn thấy trạm phát điện có dị khúc đồng. Công chỗ, chỉ bất quá nhiều rất nhiều nồi hơi. Đương nhiên hiện tại những thứ này nồi hơi cũng sẽ không tiếp tục thiêu đốt. Là dập tắt lấy, ô hoa, thật sự là tặc không đi không? Kurotaku thấy được tươi mới chiến đấu vết tích, biết bên trong Pokemon hơn phân nửa đều bị đội Rocket cho bắt đi. Zapdos trốn ở không người chạm phát điện tận cùng bên trong nhất. Hấp thụ lấy nội bộ duy nhất một đài mở ra máy phát điện nội bộ dòng điện. Hoang dại Pokemon phần lớn là bị Zapdos bên miệng dò dỉ ra đi canh hấp dẫn tới. Đừng cảm thấy đáng thương. Đây đúng là hoang dại Pokemon sinh tồn chi đạo. Không đủ mạnh, cũng chỉ xứng uống người khác bên miệng dò dỉ ra đi canh. Vách tường băng lãnh, Kurotaku chậm rãi hướng bên trong đi đến. Không bao lâu, liền nghe được chỗ sâu tiếng kêu thảm thiết. Lui lại, có người lớn tiếng la lên. Nương theo lấy lấp lóe chói mắt ánh chớp. Hai cái huy dinh bắn ra. Đâm vào băng lãnh trên vách tường, thân thể tràn lan lấy khói xanh. Ô hoa, thật sự là thảm liệt. Kurotaku thả ra Electivire, tuy nói Garchomp là Ground thuộc tính không sợ Electric thuộc tính. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, không bằng dùng Moto Dry đặc tính Electivire, như thế còn có thể tốc độ tăng lên. Trong nháy mắt, lại bị vứt ra, không. Đánh ra hai cái Golbat, bọn gia hỏa này cái gì mau bệnh. Golbat đánh Zapdos, Kurotaku ỉ vào mặt nạ của mình có thể bảo vệ mặt. Thò đầu ra, đập vào mắt tràng cảnh để hắn không hiểu kinh ngạc. đếm không hết bao nhiêu con Magneton lợi dụng một chút vặn vẹo chùm sáng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, ngưng ra trong suốt bích chướng đem một con sù lông màu vàng mỏ dài chim vây ở trong. Pokemon, Zapdos, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 75 đặc tính, cảm giác áp bách, thuộc tính, Electric cộng Flying, Trainer, không chiêu thức, Thunder Wave, sóng điện từ, LV8, Discharge, phóng điện, LV8, Thunder, sét đánh, LV8, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, LV8, Sark, nạp điện, LV8, Agility, di động cao tốc, LV8, Roots, vũ tê, LV8, Thunderbolt, 100.000 V, LV8, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV8, Peck, mổ, LV8, Zapdos vẻ ngoài cùng loại trong thần thoại lôi điểu. Miệng cùng loại chim ruồi, hốc mắt chung quanh có màu đen hình cái vòng lông chim vây quanh. Cánh cùng cái đuôi bên trên màu vàng lông chim độ cứng so sánh nhọn đinh. Cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong có màu đen lông chim tồn tại. Trên đầu không có mũ phượng, chỉ có bén nhọn bạo tạc đầu. Nghe nói gia hỏa bản tính cực kỳ táo bạo, là cái chính cống táo bạo lão ca. Liền phai thuộc tính môn trơ đều so với nó không biết ôn nhu mấy lần. Trên thực tế cũng là như thế. Gia hỏa này discharge, phóng điện, cùng không cần tiền, một mực thả cái không ngừng. Phòng ngừa Magneton thu nhỏ phạm vi. Hai cái nhìn giống mập mạp khủng long Raiden một trước một sau ý đồ giam cầm Zapdos. Nhưng ở Zapdos chói mắt trong sấm sét nhắm mắt lại. Con mắt bị sáng mù, mà lại trên người bọn chúng nhiệt độ cao tại cấp tốc tăng lên. Lôi điện cũng không chỉ có tê liệt cái này một hạng công hiệu. Sonic Boom, âm bạo, LT, Sớt đứng xa xa, lại thả ra mấy cái Magneton. Hạ đạt chỉ lệnh, vây khốn Zapdos đám Magneton dơ lên nam châm. Cùng về sau Magneton phối hợp. Phóng xuất ra một vòng lại một vòng vô hình sóng âm. Zapdos hét dầm lên. Hai cái Raiden thừa cơ sẽ một trước một sau đột nhiên bắt lấy Zapdos cánh. Không cho nó có cơ hội đào tẩu. Lập tức, điên cuồng Zapdos liền thành cá trong chậu. Kurotaku che lỗ tai, nội tâm cảm thán quả nhiên vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Đổi lại là hắn căn bản không dám tới gần Zapdos khoảng 10 mét vị trí. Chớ nói chi là hạ đạt chỉ thị, cho bọn gia hỏa này thêm một điểm phiền phức. Bọn hắn giống như muốn thành công, lo liệu rơi vào xuống giếng thạch phía sau màn làm việc chuẩn tắc. Kurotaku thả ra chất chom, quyết không thể để bọn hắn như thế thông thuận mang đi Zapdos. Bằng không thì hắn không phải đi không? Earthquake. Động đất, hắn nhẹ giọng phân phó, Gachom im ắng gật đầu, cùng Electivire liếc nhau, hai cái móng vuốt đột nhiên cắm vào mặt đất, long long long long, không người chạm phát điện bắt đầu đất rung núi chuyển, LT, Sớt biến sắc, giống như là ăn như cướp, chung quanh Rocket đội viên biểu lộ cũng gần giống như hắn, là chiêu thức Earthquake, động đất, vẫn là phổ thông Earthquake. Động đất, LT, Sớt vội vàng hỏi thuộc hạ. Trùng hợp như vậy bọn hắn nhanh bắt giữ động đất. Trung đội trưởng Kiện nhìn xem cũ kỹ trần nhà rơi xuống cục đá. Khó mà giới định, chủ yếu là ở trong phòng. Nếu như tại bên ngoài, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng Earthquake. Động đất, phạm vi, từ đó đánh giá ra có phải là hay không Pokemon tại quấy phá. LT. Sớt hung ác tiếng nói, không cần quản, tranh thủ thời gian bắt được Zapdos, để phòng đêm dài lắm mộng. Việc cấp bách là cầm tới nhiệm vụ mục tiêu, còn lại đều không trọng yếu. Rõ, một đám đội Rocket lớn tiếng đồng ý, phảng phất tại trả lời những người này. Tiếng nói của bọn họ vừa mới rơi xuống, mặt đất ầm vang đổ sụp. Không người chạm phát điện kỳ thật cũng cùng thành thị bên trong. thoát nước toàn bộ nhờ dưới mặt đất chảy giản dị cống thoát nước. Cống thoát nước vị trí không sâu, lại đầy đủ để Raiden bọn chúng luống cuống tay chân, từ đó làm Zapdos thoát khốn. Đội Rocket chật vật không chịu nổi, nhào nhào tránh né lấy vỡ tan sàn nhà. Thật dài ưng lệ vang lên, lại là Zapdos phát ra. Nó biết nơi đây không thể ở lâu. Một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, phá vỡ trần nhà, ý đồ cao cao bay lượn ra ngoài. LT, Sert đứng tại ba con Magneton tạo thành trên bình đài, mặt thối đến không được. Đáng chết, phiền toái, nếu nguyên bản ở trong phòng bắt được Zapdos độ khó là 1. Bên ngoài bắt được Zapdos độ khó chính là 10. 10 phần 10. Magneton, LT, Sert hét lớn một tiếng, còn thừa rơi đập ở trong đường cống ngầm đám Magneton bay ra. Đem nó vây khốn, 4 cái Magneton tạo thành tam giác thể, đem Zapdos một mực vây khốn. Zapdos ngang ngược tê minh một tiếng, trên thân lôi điện phun trào hướng đám Magneton nổ đi. Chật vật trung đội trưởng kiện vội vàng nối liền. Raiden, Rock Slide, nham thạch sụp đổ, một con đứng ở phía trên một điểm Raiden nhấc lên chung quanh tản mát kiến trúc linh kiện. Đưa chúng nó xem như chiêu thức đánh đi ra. Zapdos căn bản không có địa phương né tránh, liền bị Rock Slide, nham thạch sụp đổ, đánh cái thông thấu. Kurotaku nhìn ở trong mắt, lại là bất lực. Earthquake, động đất, đã rất rõ ràng, không thể lại bại lộ xuống dưới. Một cái khác, Raiden bò tới mặt đất bên trên, đồng dạng bắt đầu đối Zapdos tiến hành Rock Slide, nham thạch sụp đổ, tẩy lễ. Hai cái này Pokemon ngươi tới ta đi. Cho dù là Zapdos loại này trong truyền thuyết Pokemon, tại đối mặt thao thao bất tuyệt thế công cùng không chỗ ẩn núp lao tù, cũng chỉ có thể nuốt hận. Kurotaku không nhìn Zapdos, hắn hiện tại còn không thể cùng đội Rocket chính diện đối đầu. Mắt nhìn chật vật không chịu nổi Rocket đội viên nhóm, phát hiện một cái đeo túi đeo lưng ra hỏa, lưng cõng bao, sợ không phải chộp tới Pokemon đều ở bên trong. Hơn nữa còn đứng xa như vậy, là phải cho ta hạ độc thủ cơ hội nha. Không cần nghĩ ngợi, Kurotaku thu hồi Garchomp, cũng để nó bảo trì chấn động. Hóp lưng lại như mèo ẩn núp đi qua. Không người nhà máy điện tốt liền tốt tại không có đèn. Tăng thêm ánh mắt của người khác đều tại chú ý trên trời Zapdos. Căn bản không ai phát hiện lặng lẽ ẩn núp, trà trộn vào trong đội ngũ Kurotaku. Đứng tại ba lô đội viên sau lưng, Kurotaku nhìn chung quanh, rất tốt vẫn là không ai chú ý nơi này. Trên trời Zapdos nhanh không có dãy rủa khí lực, quan trọng trước mắt bọn hắn không dành quan tâm chung quanh tình cảnh. Phốp, một tiếng vang nhỏ, ba lô đội viên thân thể sụi lơ, lại là Kurotaku một cái con dao đập vào sau ót của hắn bên trên, để hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Kurotaku nhẹ nhàng đem người kia buông xuống, kéo ra khóa kéo, lấy tay đến trong ba lô đầu. Quả nhiên bên trong là nhét tràn đầy Pokebo, một tên cũng không để lại rút sạch sẽ. Kurotaku thậm chí liền người kia bản thân Pokebo đều chưa thả qua. Dù sao bọn hắn không biết Kurotaku chân diện mục, muốn làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, hắn đối xung quanh mấy cái không yên lòng đội Rocket đội viên không có hảo ý. Thừa cơ hội này, làm một món lớn, nói làm liền làm. Hắn cất kỹ tất cả Pokebo, cúi người đi hướng kế tiếp Rocket đội viên. Những người này ở đây trong bóng tối thật cùng mù lòa không có khác nhau. Có lẽ cũng có bị Zapdos vọt đến con mắt mù mắt nguyên nhân. Liên tiếp tiêu diệt 5 cái mù lòa, Kurotaku nhìn thấy LT, Sert ném ra Pokebo, liền ôm Pokebo rời đi, đi đến trước đó ẩn tàng chỗ ngoặt. Garchomp còn tại giao, đi rồi đi rồi. Kurotaku vỗ vỗ Garchomp với mông, gia hỏa này vì cái gì dùng ớt quếch, động đất, muốn vảnh lên cái mông đây. Garchomp hiểu ý, vội vàng dừng lại earthquake, động đất, đi theo Kurotaku hướng mặt ngoài chạy đi, chạy tới không người chạm phát điện cửa chính. Kurotaku nhưng không có tiếp tục trốn. LT, Sert còn ở trên trời đâu? Một chút liền có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Lúc này thể hiện ra một con sẽ đích. Đào hang, Pokemon tầm quan trọng, chờ LT, Sert bọn hắn kịp phản ứng. Muốn tìm hắn, liền để bọn hắn đến Rock Tunnel tìm xong. Cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN